Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3410, Đinh Ngọc Nhi hận. Trận thứ nhất, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rất nhanh, trận thứ hai hai người lên lôi đài. Hàn Tâm Di đối chiến Mạnh Thanh Phong. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Hàn Tâm Di trên thân. Trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Vị này dị tộc hoàng tộc dòng chính thiên kiêu. Sẽ có như thế nào thủ đoạn? Bên trên bầu trời, đông đảo nho môn cao thủ, tự nhiên cũng đang chú ý trận này giao đấu. Hàn tổ trước kia ở ta nho thần các cũng là trước ba cường giả. Bất quá về sau hậu thế, càng ngày càng xuống dốc, chọn rời đi nho thần các ẩn cư thâm sơn tu hành. Cái này Hàn thị huynh muội, sớm nghe nói về thiên tư bất phàm, lại nhìn bọn họ một lần này. Sẽ có hạng gì biểu hiện a? Khổng Mạnh Diễn, nhìn về phía dưới, giống như nói một mình, mỉm cười mở miệng, Diệp Tích Tình lại là thần sắc như thường, không có trả lời, ánh mắt bình thản. Khổng Mạnh Diễn đáy mắt, hiện lên một vòng vẻ phức tạp, hắn biết rõ, bản thân sở tố sở vi, để thánh mẫu càng thêm cách xa mình, bất quá hắn không thèm để ý, hắn không chiếm được. Tự nhiên cũng không nhìn nổi cái kia ma môn bại hoại. Đem thánh mẫu chiếm hữu. Khổng Mạnh Diễn tâm, lần nữa yên tĩnh trở lại. Trên thực tế, đến nơi này đồng dạng tu vi cảnh giới. Tất cả hắn đều không thế nào để ở trong mắt. Chỉ có bên người vị này, có thể cho tâm hắn có gợn sóng. Bên này, lôi đài phía trên, hai người đã chiến ở cùng nhau. Để Cổ Phong có chút khác biệt là... Cái kia Hàn Tâm Di thi triển thủ đoạn, không rời cầm kỳ thư họa, đều là nho môn thủ đoạn, đúng là để người nhìn không ra nửa điểm sơ hở, che lấp bản thân khí tức, liền các chủ bậc này thần chủ hậu kỳ cương giả, đều nhìn không ra mánh khóe, lại tất cả thủ đoạn, tất cả đều là nho môn thủ đoạn, dị tộc vì một lần này, thật sự tốn sức tâm cơ. Cổ Phong nhìn xem lôi đài phía trên giao đấu. Trong lòng không khỏi ám ngữ. Hơn nữa, thông qua Ngũ Linh nói tới, Cổ Phong biết rõ Hàn Tâm Di tu vi là thần vương nhị trọng. Nhưng bây giờ nàng cho thấy tu vi cùng Mạnh Thanh Phong một dạng. Đều là nửa chân đạp đến vào thần vương cấp độ. Hai người chiến khó phân cao thấp. Mọi người tại đây, đều là hơi kinh ngạc. Mọi người vốn cho rằng, đây là một trận cực kỳ khác xa tranh tài đây. Dù sao cái kia cách làm Hàn thị huynh muội trước kia danh khí không lớn, giờ khác này, Cổ Phong bỗng nhiên cảm giác, một ánh mắt rơi vào trên người mình, vô ý thức nhìn lại, Đinh Ngọc Nhi, nhưng mà, Cổ Phong phát hiện, Đinh Ngọc Nhi cũng không phải là tận lực dò xét bản thân. Ánh mắt của nàng trên người mình dừng lại chốc lát về sau, lập tức lưu chuyển lại rơi vào trên người những người khác. Giống như đang tìm cái gì? Tìm gì? Chẳng lẽ, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đinh Ngọc Nhi nơi này, ánh mắt như cũ ở bốn phía lục soát, đồng thời trong lòng tự nói. Ứng Thiên Vũ, Phong Lạc Trần, Phong Nhai Tử, Diệp Lạc Trần, Diệp Phong, một lần này, ngươi lại cải trang biến thành ai? Ngươi nhất định ở chỗ này. Dạng này thịnh sự, ngươi tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chấm ngoặc kép. Ngọc Nhi, ngươi đang tìm cái gì? Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi sau lưng thanh âm vang lên. Người mở miệng, là một gã cường tráng lão giả. Lôi Âm Môn lão tổ, Lôi Vân Thiên, tôn cấp cường giả, cũng là Đinh Ngọc Nhi bây giờ sư tôn. Hắn nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi ánh mắt, nhìn như sư tôn đối đệ tử yêu mến. Trên thực tế, cái kia đáy mắt, lại là một vòng tham lam. Sư tôn. Ta liền là tùy tiện nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Đinh Ngọc Nhi lập tức lộ ra thiếu nữ đồng dạng mỉm cười. Nhưng trên thực tế, nàng đáy lòng, đối trước mắt cái này tham lam lão đầu Nhi, sớm đã buồn nôn cực độ. Năm đó, Thông Vân Tiêu trước khi chết, vì báo Cổ Phong tri ân, giết cừu ra Lôi Thiên Âm, đã mất đi Lôi Thiên Âm che chở, tăng thêm Lôi Thiên Âm quả phụ Lôi Hổ Cơ cừu thị. Để Đinh Ngọc Nhi bước đi liên tục khó khăn, khó có thể sinh tồn. Cuối cùng, vì sinh tồn, vì cho ca ca, phụ thân và tổ phụ báo thù. Đêm hôm ấy, nàng gõ Lôi Âm Môn người mạnh nhất, lão tổ tông Lôi Vân Thiên Động phủ. Đêm hôm ấy, nàng nước mắt chảy dài, lại dứt khoát dùng hết tất cả vốn liếng. Đêm hôm ấy, nàng thành công, nàng trở thành Lôi Vân Thiên truyền thừa đệ tử. Ở nàng mỗi ngày dùng cơ hồ hết sức tự nhục phương thức vô số lần nịnh nọt về sau, Lôi Vân Thiên không tiếc hao phí bản thân 10 vạn năm tu vi, vì Đinh Ngọc Nhi quán đỉnh, nàng tu vi đột phá đến thần linh cửu trọng, cưỡng ép tăng lên đến đây. Lại nàng thể nội còn có lão đầu nhi lưu lại tu vi thần lực, xem như nàng mạnh nhất át chủ bài. Nàng dốc hết tất cả chỉ vì báo thù. Vi sư nói qua, nếu gặp được ngươi cái kia cừu gia, chắc chắn xuất thủ giúp ngươi trong bóng tối đem hắn chém giết. Vi sư nói là trong bóng tối, mà không phải ở nơi này trước công chúng phía dưới. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Lôi Âm Môn người. Lôi Vân Thiên nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi, trong mắt mang theo cưng chiều, bất quá như cũ nghiêm túc nói, sư tôn, đệ tử biết rõ. Đinh Ngọc Nhi mỉm cười, kỳ thực, nàng minh bạch, bản thân làm tất cả những thứ này, đổi lấy những cái này đã là cực hạn. Này lão đầu nhi không thể là vì bản thân từ bỏ cái gì. Cho nên, nàng muốn bản thân báo thù. Về phần Lôi Âm Môn, nàng nội tâm sớm vô cảm kích. Chỉ có cừu thị, có thể hay không liên lụy tông môn nàng không thèm để ý. Mà về phần sinh tử, đối với người nhà mất hết nàng mà nói, càng không trọng yếu. Nàng có một loại trực giác, đối phương nhất định sẽ tới tham gia Tiềm Long tái. Đối phương nhất định ở bây giờ cái này quảng trường phía trên. Nàng muốn tìm tới hắn, sau đó giết. Lôi đài phía trên, Hàn Tâm Di cùng Mạnh Thanh Phong như cũ giết đến khó phân thắng bại. Mà Cổ Phong nơi này lại là như vô tình ở giữa, bốn phía tùy ý đi lại, đi tới Hàn Lãnh Mạch bên người, tiếp lấy nhiệt tình vỗ một cái Hàn Lãnh Mạch đầu vai. Hàn Lãnh Mạch quay người, vừa muốn phát tác, lần thấy được vẻ mặt mặt tươi cười khuôn mặt, Cổ Phong cười nói, Hàn huynh, không nghĩ tới lệnh muội lợi hại như thế, thật sự để người mở rộng tầm mắt a. Chấm ngoặc kép, Cổ Trần huynh, quá khen, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hàn Lãnh Mạch trên mặt vẻ giận dữ thu liễm, nhàn nhạt một câu, hắn biết rõ, hôm nay tất cả, bằng cuối cùng đại kế vây lại, hắn không cần thiết cùng không quan trọng người náo ra mâu thuẫn, chắc hẳn Hàn huynh thủ đoạn so với lệnh muội càng cường đại hơn. Cổ Mỗ liền chúc Hàn huynh tiếp đó đại hoạch toàn thắng. Cổ Phong ôm quyền mỉm cười, cái này nhân tộc gia hỏa nguyên một đám dối trá hung ác, nhìn thấy muội muội ta lợi hại, chính là đến dự định cùng ta kết giao một phen. Ha ha, Hàn Lãnh Mạch thầm nghĩ lấy, nhìn về phía Cổ Phong lại cũng là nặn ra một nụ cười. Mượn Cổ huynh chúc lành, vậy Cổ Mỗ liền không quấy rầy. Cổ Phong mỉm cười ôm quyền, hẹn gặp lại. Hàn Lãnh Mạch cũng là ôm quyền đạm ngữ. Bên này, Cổ Phong trực tiếp quay người rời đi, đi tới đám người hậu phương. Ngay sau đó sắc mặt khôi phục như thường, tiếp tục xem hướng trên lôi đài giao đấu. A, bên này, lôi đài phía trên một tiếng hét thảm. Mạnh Thanh Phong đang cùng Hàn Tâm Di đối chiến trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đúng là dẫn đầu hồn lực tiêu hao, bị Hàn Tâm Di đánh bại. Trận này, Hàn Tâm Di thắng, ở mọi người nhìn lại, cũng coi là bạo một cái lớn ít lưu ý. Dù sao Mạnh Thanh Phong có thể nho môn thế hệ tuổi trẻ đệ tam cường giả. Trận thứ ba, Hàn gia Hàn Lãnh Mạch đối chiến Lôi Âm Môn Đinh Ngọc Nhi. Tô Nhã Chi mở miệng, ngay sau đó, hai người trực tiếp lên lôi đài. Nhìn xem lôi đài chẳng qua là hai người, Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên, trong lòng tự nói, nhân quả đã phát trải qua gieo xuống, ta có hay không đánh cuộc đúng, liền nhìn tiếp theo. Chấm ngoặc kép, hết chương.